Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, hỗn độn. Thư quyển, rất nhanh quét xong chỉnh bài thi. Sau đó ở quyển thủ nơi viết xuống ba khoa tổng hợp tổng điểm 17 phân, cùng cuối cùng kết quả chênh lệch dòng dã 100 phân. A, xem ra vấn đề xuất hiện ở mạch thiến trên người. Nanawa nghiêng đầu nói, hay, kết quả chỉ là như vậy sao? Mê Ngược vô cùng thất vọng, chẳng lẽ không là thư quyển cố ý bao che mạch thiến? Lợi dụng đánh cao phân điều kiện đổi lấy mật dịch thịt nướng ôi. Lily một cái tát vỗ vào trên ót nàng. Người cầm miệng cho ta. Còn muốn nhìn tiếp sao? A Hạ nhút nhát hỏi. Chúng ta sớm một chút rời đi nơi này có được hay không? Vạn nhất bị người phát hiện liền nguy rồi. Chờ một chút. Trúc Hỏa trầm giọng nói. Có lẽ là sau thời điểm xảy ra điều gì lầm lỗi. Không cần. Ta đã biết kết quả, như vậy là được. Evelyn lắc lắc đầu, nếu như là ban đầu viết pháp, quả thật khả năng trộn lẫn chặt chẽ sắp hàng con số. Nhưng lô răng bệ hạ phổ biến phổ cập giáo dục bên trong. Con số đều đổi thành đơn giản dễ nhớ đan bút hình chữ. Nghĩ như vậy muốn nhận sai tỷ lệ cũng quá mơ hồ. Ta cảm thấy là mạch thiến từ ngoài cửa sổ bay vào được. Đem thịt khô dừng lại. Mê Nguyệt che đầu. Không nên động thủ. Ta không nói chính là. Chỉ thấy thư quyển thẩm tra đối chiếu xong hết thảy bài thi, bắt đầu sao điểm. Mãi đến tận tất cả mọi người thành tích đều tập trung vào một bản kê khai trên. Mạch thiến một cột điểm vẫn là 17 phân. Xem ra quả thật không phải thư quyển lão sư vấn đề. Trúc Hỏa thở hắt một hơi. Chúng ta có thể đi rồi. A Hạ lo lắng nói. Evelyn đang chuẩn bị đáp lại. Thư quyển bỗng nhiên đứng dậy. Hướng phía cửa phương hướng nhìn tới. Sáu người lập tức theo ánh mắt của nàng di động. Lúc này mới chú ý tới cửa phòng chẳng biết lúc nào bị mở ra. Một tên phòng thị chính học nghề xuất hiện ở văn phòng trước cửa. Các nàng đang nói cái gì? Mê Nguyệt hỏi. Ảo giác không có âm thanh, bởi vậy mọi người chỉ có thể thông qua miệng hình để phán đoán hai người nói chuyện. Dường như là thư quyển đại nhân. Barop các hạ, có chuyện tìm ngài. Tiếp theo, thư quyển, gật gù, theo học nghề rời đi phòng làm việc, ngay ở cửa đóng lại trong nháy mắt kia. Có lẽ là bởi vì dòng khí nguyên nhân, trong phòng đột nhiên cuốn lên một luồng gió lạnh. Đem tất cả mọi người bài thi đều thổi lên. Hỗn độn rải rác ở trên mặt đất. A, cửa sổ, Lily giật mình nói. Evelyn cũng nhìn thấy trước nguyên bản đóng lại cửa sổ lúc này càng bị mở ra một kẽ hở hẹp. Chỉ có thể nói thư quyển không quan lao cửa sổ. Ngay ở cánh cửa khép mở sinh ra dòng khí lôi kéo theo. Cửa sổ bị xông ra khe hở. Theo bên ngoài lúc lớn lúc nhỏ gió thu. Cửa sổ qua lại dao động, càng mở càng lớn, cũng không lâu lắm, lại là một luồng gió mạnh đưa nó hung hăng đập trở về khung cửa sổ trên. Tuy rằng không nghe được âm thanh, nhưng từ pha lê chấn động trình độ liền có thể nhìn ra lần này lực va đập đạo không nhỏ. Làm người tròn mắt líu lưỡi một màn phát sinh, dòng khí lần nữa quét qua phòng làm việc, đem giá bút quét đến ở trên mặt bàn. Bút lông ngỗng cúi tại mực nước miệng bình, nhất thời bay lên, rơi xuống đất vị trí vừa lúc chính là vậy chương thành tích biểu. Bút lông ngỗng ngòi bút dẫn đầu rơi xuống đất, không nghiêng không lệch sát qua điền có mạch thiến điểm ô vuông. Lưu lại ngăn ngắn dựng lên, đem nguyên bản 17 phân đã biến thành ba con số 117 phân. Đại khái là có người nghe đến trong phòng làm việc truyền ra nổ vang. Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Tên kia thông chi thư quyển rời đi học nghề đầu tiên là ló đầu nhìn xung quanh một phen. Sau đó kinh ngạc đi vào. Nàng đi đến bên cửa sổ. Đem hết thảy cửa sổ đều một lần nữa kéo lao. Tiếp theo ngồi xổm người xuống thay thư quyển thu thập lên phòng làm việc tới. mãi đến tận hết thảy văn kiện một lần nữa bị chỉnh lý được. Chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở trên bàn viết, nàng mới hài lòng nhẹ chân rời đi. Dĩ nhiên là này sao sự việc sao? Evelyn cùng Trúc Hỏa hai mặt nhìn nhau, cũng không là thư quyển sao sai lầm, cũng không là Mạch Thiến ý định lừa người, mà là một hồi ngẫu nhiên mà tới gió tạo thành. Evelyn đã có thể đoán được chuyện phát sinh kế tiếp. Thư quyển nhận được bệ hạ đi sứ trường ca mệnh lệnh, sắp thành tích biểu giao cho Wendy, mà Wendy cũng không phải chấm bài thi người. Dù cho đối với Mạch Thiến thành tích cảm thấy mê hoặc, cũng sẽ không đi nghi vấn thư quyển phán đoán. Ha, ở Mê Nguyệt dưới sự kiên trì, chân tướng rốt cuộc bị phát hiện. Mê Nguyệt ngửa đầu đạo, kẻ cầm đầu chính là thư quyển lão sư, là gió. Lily cắn răng nghiến lợi nói, nhưng thư quyển nếu như đóng kín cửa sổ, gió cũng không đến mức thổi loạn bài thi, thổi bay bút lông ngỗng không phải sao? Nào có ngươi cách nói này? Không đúng sao? Nanawa trầm tư nói, nếu như nói như vậy, hẳn là Lorang điện hạ sai, là hắn đem mới phòng thị chính tu ở chỗ này, không chỉ khoét lớn hơn một vòng, còn nhiều che hai tầng, không có này thêm ra tầng thứ hai, thư quyển cũng không thể ở đây phán quyển a. Ấy, ngươi nói tới cũng có đạo lý, cho nên kẻ cầm đầu là Lorang bệ hạ. Các ngươi được rồi, xin hỏi, ta có thể kết thúc rồi à? A Hạ một mặt muốn gấp khóc lên dáng dấp. Xin lỗi, đã có thể. Evelyn vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cảm ơn ngươi, chúng ta đi thôi. Hay, liền đi sao? Nói không chắc chúng ta có thể ở thư quyển trong phòng làm việc tìm tới lần sau tiểu trắc nghiệm. Bài thi ác, Mê Nguyệt chặn ở trước mặt mọi người. Đây mới là ngươi đến này mục đích thực sự đi. Lily nhào tới, ta sẽ không để cho ngươi sằng bậy. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng điều tra dường như náo kịch bình thường kết thúc. Cùng Trúc Hỏa cáo biệt sau, Evelyn một người trở lại nữ phù thủy nhà lớn. Tuy rằng chân tướng cháy nhà ra mặt chuột, nhưng tâm tình của nàng lại một chút cũng bình tĩnh không được. Chẳng biết vì sao, vậy bay lượn giấy cùng rơi rụng bút lông ngỗng. Ở trong đầu của nàng không ngừng hiển hiện hai người quỹ tích không có quy luật chút nào. Lại ở trong nháy mắt cuối cùng, hình thành xảo diệu mà hoàn mỹ kết quả. Chẳng những là giấy cùng bút, cánh cửa kéo dòng khí, học nghề ra vào thời gian, đều sẽ kết quả này tạo thành bộ phận. Khuyết thiếu bất luận cái nào điều kiện, đều không thể thực hiện điểm thay đổi. Nhưng mà những điều kiện này nhưng là vô ý thức mà hỗn loạn. Nói như vậy, điều rượu cũng là như thế. Hướng trong rượu tăng thêm các loại nguyên liệu, nếm qua lúc nhưng sẽ không lần lượt cảm nhận được mỗi một loại hương vị. Chúng nó ở trong rượu dung hợp lẫn nhau, ảnh hưởng mỗi một cái có thể bị mọi người tiếp thu hương vị. Đều cần vô số lần thử, mà có lúc một lần ngẫu nhiên kết hợp, liền tạo ra được những kia đặc biệt khẩu vị. Evelyn không khỏi nghĩ nổi lên Lorang bệ hạ nói tới vi mô tiểu cầu chúng nó luôn ở làm không tử. Nhiễu loạn, mỗi một cái xem ra đều không quan hệ chút nào. Chỉnh thể trên nhưng có thể biểu thị lạ kỳ diệu tính trạng. Nàng nhắm mắt, cảm đến trong lòng có món đồ gì miêu tả sinh động. Bên trong thế giới tràn đầy hỗn độn, nhưng hỗn độn bên trong lại ẩn giấu đi kết quả. Lại như là trong cõi u minh chú định, Evelyn mạnh đến mở mắt ra, đưa tay cầm trên bàn chén nước, thả một ngày nước lạnh nổi lên một vòng sóng gợn, sau đó màu sắc phát sinh ra biến hóa, như là một giọt thuốc màu cũng vào bên trong đó, mặt nước dần dần đã biến thành màu da cam, một luồng chưa bao giờ ngửi qua mùi thơm ngát bay vào trong mũi nàng. Nàng do dự một chút, lè lưỡi liếm liếm, không cách nào hình dung ngọt lành nhất thời che kín nàng đầu lưỡi hơi sáp miệng. Nồng nặc thuần hậu thơm ngọt cảm cũng không phải bất kỳ loại nào đồ uống có thể sánh được. Nó như là nước trái cây cùng sữa bò hỗn hợp thể. hoặc như là nước trà cùng mật đường giao đồ hỗn tạp. Evelyn khó có thể chính xác hình dung mùi vị này, nhưng có một chút nàng rất khẳng định, đây tuyệt đối không phải rượu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.